Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, vẽ lên trận pháp. Dương Ngạc Tông bên trong đã không có bất kỳ đệ tử, dù sao kia Trình Thiện bỏ mạng ở Tô Đồng trong tay, mà những trưởng lão khác các loại cũng không thể thoát khỏi may mắn, cho nên những đệ tử khác sợ Tô Đồng trực tiếp tìm tới cửa, chính là đều ai đi đường nấy, thậm chí ngay cả đây Dương Ngạc Tông đều chưa có trở về. Dù sao coi như là đệ tử bình thường, cũng có đê cấp túi không gian, căn bản không cần thiết tới bên này kia trở về thứ thuộc về chính mình. Đây Dương Ngạc Tông, ngược lại so sánh Cuồng Sa Tông mạnh hơn rất nhiều. Tô Đồng lúc trước đi qua Cuồng Sa Tông, chỗ đó tuy rằng sang trọng, nhưng so với đây Dương Ngạc Tông, ngược lại có chút không bằng. Đây Dương Ngạc Tông tại Thiên Hổ Thành chính là sớm nhất một trong những thế lực. Ứng Nguyệt Thành đối với chuyện này cũng là tương đối rõ ràng. Cùng Tô Đồng nói một hồi, Tô Đồng mới hiểu được. Nguyên lai tại rất nhiều năm lúc trước, đây Thiên Hổ Thành còn không có hiện tại mấy cái này tông môn. Chỉ có một khổng lồ tông môn. Cái này tông môn tên gọi Thiên Hổ Tông, chính là đây Thiên Hổ Thành đời trước. Bất quá bởi vì một loại nào đó không biết tên nguyên nhân, đây Thiên Hổ Tông trong một đêm biến mất. Sau đó có cái khác tông môn đi vào, tại đây bị mỗi cái tông môn chia cắt, cuối cùng biến thành bây giờ Thiên Hổ Thành. Mà mấy cái này trong thế lực liền có một cái Dương Ngạc Tông. Đây tông môn bên trên Dương Long yêu cá sấu, chính là nhưng mà thiết lập tông môn thời điểm lưu lại. Về phần tại sao là yêu đan không phải yêu linh thì không bao giờ biết được. Cuối cùng Dương Ngạc Tông cũng là thành duy nhất lưu truyền xuống tông môn. Cái khác tông môn không phải là bị diệt, chính là tại trong truyền thừa xảy ra chuyện gì, cũng chỉ đều không tồn tại nữa. Sau đó, Cuồng Sa Tông chính là đến nơi này. Cuồng Sa Tông đệ nhất đảm nhận tông chủ bằng vào thực lực cường đại, cũng là tại Thiên Hổ Thành đứng vững, cuối cùng trưởng thành lên thành có thể cùng Dương Ngạc Tông chống lại tồn tại. Tại Cuồng Sa Tông sau đó tiến vào, chính là Huyễn Vũ Tông rồi. Huyễn Vũ Tông thực lực cũng là không yếu. Rất nhanh ở Thiên Hổ Thành khai tông lập phái. Huyễn Vũ Tông tổ sư gia cũng là bằng vào thực lực cường đại, thời kỳ tột cùng, chính là đè ép Dương Ngạc Tông cùng Cuồng Sa Tông đánh. Ứng Linh Tông là cuối cùng tiến vào, bằng vào Ứng Nguyệt Thanh thực lực, tại đây khai tông lập phái. Dĩ nhiên là có phần khó khăn. Bất quá Ứng Nguyệt Thanh cùng Càn Nguyên Thương Hội có chút quan hệ. Càn Nguyên Thương Hội bước vào Thiên Hổ Thành thời điểm, trực tiếp mang đến 5 vị linh hư cảnh cường giả đỉnh phong. Áp tới 3 cái kia tông môn không dám làm bậy, cuối cùng cũng là để cho Ứng Nguyệt Thanh ổn định gót chân. Hơn nữa, rất nhanh trở thành Thiên Hổ Thành thứ tứ đại tông môn. Đương nhiên, tất cả mọi người đều là rõ ràng, kia cuối cùng đến Thiên Hổ Thành Càn Nguyên Thương Hội mới là mạnh nhất tồn tại. 5 vị linh hư cảnh đỉnh phong cường giả, không có người có thể địch. Bất quá, hiện tại xuất hiện một cái Tô Đồng. Nếu như Tô Đồng ở chỗ này khai tông lập phái mà nói, sợ là có thể đè ép đây những thế lực này đánh. Nếu như Tô Đồng tiểu hữu có ý tứ ở chỗ này khai tông lập phái, ta Ứng Linh Tông cùng Càn Nguyên Thương Hội cũng là có thể giúp Tô Đồng tiểu hữu. Huống chi Tô Đồng tiểu hữu cùng Huyễn Vũ Tông tựa hồ quan hệ cũng không kém. Ứng Nguyệt Thanh lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Hiện tại ngũ đại thế lực còn lại 3 cái. Hơn nữa 3 cái thế lực cùng Tô Đồng quan hệ cũng coi là có thể. Tô Đồng lại có thực lực trong người bên trên, muốn khai tông lập phái, trong thời gian ngắn chính là có thể sánh ngang nguyên lai Dương Ngạc Tông cùng Cuồng Sa Tông, trở thành mới 3 đại tông phái một trong. Ha ha, ta ngược lại thật ra tự do đã quen, hiện tại cũng không muốn những này. Tô Đồng khẽ mỉm cười. Cự tuyệt, Thiên Hổ Thành không phải là Tô Đồng chỗ ở lâu. Muốn khai tông lập phái cũng không phải tại đây. Kia thật là đáng tiếc. Ứng Nguyệt Thanh gật đầu một cái. Bất quá chuyện này nàng cũng chỉ là nói một câu. Về phần Tô Đồng có cần hay không khai tông lập phái, nàng không có cách nào ảnh hưởng. Sau đó Ứng Nguyệt Thanh chính là dẫn người trực tiếp tìm tòi một lần. cũng chưa phát hiện mấy cái phản đồ sau đó. Chính là ly khai, mà Tô Đồng nhìn đến Ứng Nguyệt Thanh rời đi bóng lưng. Cũng là cười một tiếng. Đầy Ứng Nguyệt Thanh sợ không phải đến tìm cái gì phản đồ. Lo lắng ta ở đây khai tông lập phái sao? Tô Đồng rõ ràng vừa mới Ứng Nguyệt Thanh nói. Chính là đang thăm dò hắn là không phải là muốn tại Thiên Hổ Thành khai tông lập phái. Dù sao một cái thần phách cảnh cường giả sáng lập tông môn. So với Ứng Linh Tông những này lão bài tông môn cũng là muốn cường đại. Thật vất vả đối thủ Dương Ngạc Tông cùng Cuồng Sa Tông đều là bị diệt. Nếu tới một cái càng cường đại hơn, kia Ứng Linh Tông cũng chỉ có thể một mực bị đè ép. Cho dù có Càn Nguyên Thương Hội, cũng không khả năng một mực giúp đỡ. Hơn nữa nếu như Tô Đồng tại đây, kia cũng không giúp được. Lúc cần thiết, khả năng còn có thể vứt bỏ nàng. Cho nên Ứng Nguyệt Thanh cũng là có chút bận tâm qua đến sò xét một hồi. Tô Đồng, người đang suy nghĩ gì? Vừa lúc đó, Dịch Vũ Hinh cũng là đi tới. Hỏi thăm một tiếng, Tô Đồng khẽ lắc đầu. Đi thôi, đi xem một chút Trình Thiện có không có để lại cái gì. Tô Đồng cũng là không chút do dự nào. Chính là bay thẳng đến một cái địa phương đi. Đây cái địa phương đúng lúc là Dương Ngạc Tông Tông chủ Trình Thiện cư trú chỗ. Nó hắn đệ tử trường ra căn phòng. Chắc hẳn sẽ không có cái gì. Nhưng mà tông chủ căn phòng đều sẽ có một ít bí mật nhỏ. Tô Đồng trực tiếp bước vào Trình Thiện căn phòng. Lục soát một hồi, ngược lại không có có phát hiện gì. Ồ, vừa lúc đó, Tô Đồng nhìn thấy treo trên vách tường một bức tranh sơn thủy. Có chút vấn đề, đây là trận pháp. Tô Đồng cẩn thận quan sát một hồi. Chính là phát hiện, bức họa này, dĩ nhiên là một cái trận pháp. Trận pháp, Dịch Vũ Hinh lúc này nhìn sang, cũng là hiếu kỳ. Nàng một chút cũng không nhìn ra được tranh này có chỗ đặc biệt gì. Hừm, phía trên này có một cái cỡ nhỏ mê huyễn trận, là một cái ngũ phẩm trận pháp. Tô Đồng khẽ gật đầu. Một bức họa bên trong, dĩ nhiên là cất giấu một cái ngũ phẩm trận pháp. Có thể tưởng tượng, đây trận pháp sư đến tột cùng là cường đại bao nhiêu. Nếu như đem trận pháp này bố trí ra, ít nhất cũng là một cái lục phẩm trận pháp. Làm sao là tại một bức tranh bên trong, chỉ có thể coi là được bên trên ngũ phẩm. Ngũ phẩm trận pháp sao? Dịch Vũ Hinh có chút hiếu kỳ nhìn đến. Có thể lại như cũ là cái gì cũng không nhìn ra được. Hừm, ta phá giải một chút trận pháp. Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó chính là nhắm mắt lại. Tinh thần lực từ trong Nê Hoàn Cung tuôn trào. Trực tiếp bao trùm lên chọn bức họa. Đây chính là ta đã thấy ngũ phẩm trong trận pháp. Khó khăn nhất cùng tinh diệu rồi. Khi tiếp xúc được bức họa này thời điểm, Tô Đồng cũng là không khỏi cảm thán một tiếng. Tranh này tinh diệu trình độ cũng là vượt qua Tô Đồng tưởng tượng. Bất quá cũng may Tô Đồng thực lực cũng không phải rất yếu. Tinh thần lực cùng trận pháp tiếp nối. Cẩn thận phân biệt đây mê huyễn trận pháp trận nhãn nơi ở. Phá cho ta. Tìm ước chừng sau nửa canh giờ. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Một cổ để cho bên cạnh Dịch Vũ Hinh đều là cảm thấy tim hồi hộp tinh thần lực chính là bạo dũng mà. Ra, mà hướng theo Tô Đồng dứt tiếng. Treo trên tường bức họa kia, cũng là xuất hiện một ít biến hóa. Thành công, Dịch Vũ Hinh nhìn thấy vẻ biến hóa, cũng là có chút kích động. Đây Tô Đồng thật hiểu trận pháp, thực lực cường đại tinh thần lực, sẽ luyện đan, hiểu trận pháp, kia cô gái không động tâm đâu. Mà khi Tô Đồng nhìn về phía bức họa kia thời điểm, chính là khẽ cau mày. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.